chỉ nam công lược nữ chính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ quyết định Thiên Vân đi theo Thiên Thanh ở về sau, liền khoát khoát tay để các nàng đi Thiên Mặc. Thiên Mặc nghe vậy nhìn về phía sư phụ, hơi kinh ngạc, đáp âm thanh là. Sư phụ rất trông có vẻ già, thô sơ giản lược tính toán, bây giờ cũng đã làm 300-400 năm phiêu miểu phong phong chủ. Hắn là sư phụ thu vị thứ nhất đệ tử, làm bạn tại sư phụ bên người chí ít có hơn 200 năm, cũng là sư phụ bên người đắc lực nhất người. Thiên Mặc, ngươi là như thế nào gặp được nữ tử kia? Thiên Mặc trong lòng giật mình, nên tới vẫn là phải đến, hắn hiểu được sư phụ nói tới ai, sư phụ ở trước mặt hắn một mực rất nghiêm túc. Nhưng Thiên Mặc lại cảm nhận được lần này sư phụ khẩu khí nếu so với lúc đầu cùng hắn lúc nói chuyện càng nghiêm khắc. Nhất định phải càng thêm cẩn thận nhỏ bé mới được. Khởi bẩm sư phụ, ta lúc đầu mang sư muội tại Kim Nguyệt núi thí luyện. Vì không trở ngại nàng liền sử dụng ẩn thân chú ở bên giám sát. Về sau ta gặp sư muội tiến triển trôi chảy, liền một mình rời đi đi cảm thụ tổ tiên lưu lại kiếm ý. Không lâu trở về tìm tiểu sư muội. Lại phát hiện nàng cùng nữ tử kia đồng thời nằm TA3N mặt đất, hôn mê bất tỉnh, sau đó dò xét mạch, mới phát hiện cái này TA3N người nữ tử thiếu một phách, liền tự tác chủ trương đưa nàng mang theo trở về. Mong rằng sư phụ thứ tội, nói xong Thiên Mặc liền quỳ xuống, sư phụ nhẹ nhàng sờ lên râu ria, người có tội gì, phiêu miểu phong không lưu ngoại nhân, đệ tử dẫn người trở về chính là phạm vào môn quy, đệ tử biết sai. Mời sư phụ trách phạt. Phiêu miểu phong môn quy rất rộng rãi, duy có một chút, để cho người ta cảm thấy bất cận nhân tình, vậy liền là không cho phép ngoại nhân tiến vào phiêu miểu phong. Nghe nói đây là đời thứ nhất phong chủ quyết định quy củ, lịch đại người kế nhiệm đều sẽ tuân theo. Trong phòng tĩnh đến có thể nghe được đồng hồ cát thanh âm, kia biểu thị lấy thời gian trôi qua, qua hồi lâu, sư phụ mới lên tiếng. Lần này ta liền không truy cứu. Ta đã đem nàng thu vì đệ tử, từ hôm nay lên cũng không coi là ngoại nhân. Nhưng Thiên Mặc ngươi phải nhớ kỹ, tương lai ngươi là phiêu miểu phong thứ 37 thay mặt phong chủ, vạn sự đều phải nghĩ lại mà làm sao, không thể sơ ý chủ quan, như loại này lưu người tay cầm sự tình, còn muốn hào hào suy nghĩ. Là, Thiên Mặc tất không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Đi xuống đi, sư tỷ thế nhưng là không muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Quay về chỗ ở TA3N đường hai người một mực không có cái gì ngôn ngữ. Qua một lát, Thiên Vân rốt cục kìm nén không được, kéo lại Thiên Thanh hỏi. Thiên Thanh so nữ chính cao nửa cái đầu, Thiên Thanh cùng nàng đối mặt thời điểm còn phải có chút cúi đầu, dạng này nhìn vẻ mặt cô đơn nữ chính. QAQ tốt không hài hòa a có hay không? Cảm giác tự mình đang nhìn một con thật to husky. Thiên Thanh TA3N đường đi nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh. Luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nàng liền muốn như vậy cùng nữ chính cùng ở chung một mái nhà rồi. Rõ ràng nàng còn không có động kịch bản A, nàng có thể dùng tự mình tiết tháo hướng tác giả thật to làm đảm bảo. Nhưng mà kịch bản làm sao lại lệch ra thành bộ dáng này? Sư tỷ, Thiên Vân nhìn sư tỷ không trả lời nàng, coi là thật là không muốn cùng tự mình ở cùng một chỗ, thanh âm lại ủy khuất lại khổ sở, kinh diễm bộ dáng cũng biến thành tàn lụi. A, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh nghe được dạng này nữ chính còn có chút không quen, tâm trong lặng lẽ nhỏ đem mồ hôi, nàng hoàn toàn đem tôn này Phật sống đem quên đi. Thiên Vân cúi đầu xuống, giật giật Thiên Thanh ống tay áo. Sư tỷ nếu là không nguyện ý, ta đi tìm sư phụ nói, để hắn lại an bài cho ta chỗ ở, như thế khéo hiểu lòng người. Thiên Thanh trong lòng lắc đầu. Nàng cũng không dám cự tuyệt nữ chính, nhân tế kết giao bên trong ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, lúc này lưu lại bất cận nhân tình ấn tượng đối nàng cùng nữ chính giữ gìn mối quan hệ rất bất lợi. Làm sao lại như vậy? Ta rất là ưa thích ngàn vân sư muội, TA3N phiêu miểu phong ta ngay cả một cái bạn chơi đều không có, người đã đến ta không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Nói như vậy là có chút trái lương tâm, ba, nàng tự mình một người không biết có bao nhiêu sóng đâu. Nhưng Thiên Vân con mắt lại lập tức được thắp sáng, vui vẻ nói. Ta liền biết sư tỷ sẽ không ghét bỏ ta. Nàng nói phân nửa lại ngừng lại, giống như bị đâm thủng bí ẩn gì tâm sự, đỏ bừng cả khuôn mặt không chịu nói tiếp. Thiên Thanh có chút tính tình nóng nảy, nàng nhất nghe không phải nói một nửa, nghe được nữ chính tiếng nói không lại tiếp tục, liền vội gấp truy vấn. Người thế nào? Nữ chính nhìn Thiên Thanh một chút, ánh mắt kia có chút vi diệu, để Thiên Thanh trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái, luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Ta thật cũng rất thích sư tỷ đâu, tương lai của ta sẽ một mực bồi tiếp sư tỷ có thể hay không cũng bồi tiếp ta. Ta đương nhiên sẽ bồi tiếp ngươi a, ngươi thế nhưng là sư muội ta a. Thiên Thanh nháy nháy mắt, đem trong lòng kỳ quái cảm xúc vứt bỏ, hiện tại nữ chính là nàng sư muội, con cùng nàng ở cùng một chỗ, nàng đương nhiên sẽ một mực bồi tiếp nữ chính a, bất quá trong nguyên tắc nữ chính thế nhưng là cực kỳ thông minh đại biểu, làm sao lại hỏi cái này a, không có trình độ vấn đề. Thiên Vân nghe được sư tỷ hồi phục hậu tâm bên trong đột nhiên khẩn trương vô cùng, tựa như có cái chùy nhỏ từ tại một chút gõ, nàng chậm rãi chuyển qua Thiên Thanh bên người. Ngón tay khơi gợi lên tay của đối phương, không dám nhìn mặt của nàng. Thiên Thanh lúc đầu đang nghi ngờ, nữ chính làm gì kéo tay của nàng, sau đó nghĩ đến nàng tại đại học lúc nhìn thấy không thiếu nữ hài tử cũng lẫn nhau lôi kéo tay đi đường, thế là phản tay nắm chặt nữ chính tay, cười nói. Chúng ta mau trở về đi thôi. Bởi vì bị tóc dài che chắn, Thiên Thanh cũng không có trông thấy nữ chính ửng đỏ thính tai cùng run rẩy lông mi. Trở lại chỗ ở về sau, Thiên Thanh liền giúp nữ chính, không, hiện tại là nàng sư muội thu thập phòng cách vách ra, phía ngoài ga giường cũng cùng nhau cho thu vào. Sư muội ban đêm liền ngủ ở đây đi, ta ngay tại sát vách, có việc cũng có thể gọi ta, đoán chừng sáng mai sư huynh sẽ tới tìm chúng ta, cũng không nên nằm ý nha. Nha, hả, chuyện gì xảy ra? Nữ chính sắc mặt có chút kỳ quái, Thiên Thanh thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Đây không phải là nàng từ Kim Nguyệt Tia-3N núi mang về tiểu hồ ly. Sư muội, người thích nó, Thiên Thanh đem tiểu hồ ly bế lên, duỗi thẳng hai tay đưa cho nàng, nữ chính ưa thích làm như muốn cho nữ chính a. Thiên Vân dường như bị kinh ngạc một chút, sau đó nói. Đây không phải sư tỷ linh sủng sao, sư tỷ hảo hảo nuôi nấng lấy đi, cái này hồ ly không tầm thường, nói không chừng về sau sẽ có rất lớn tác dụng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì linh sủng a? Cái này liền là tại Kim Nguyệt Tia-3N núi bắt được hồ ly mà thôi. Ngoại trừ màu lông cùng cái khác hồ ly không giống, cũng không có gì đặc thù, ngươi phải thích liền nuôi. Nên hào phóng thời điểm liền phải hào phóng, nàng không đối nữ chính hào phóng còn có thể đối với người nào hào phóng đâu. Đã nữ chính thích, đương nhiên muốn lấy nàng niềm vui a. Sư tỷ tự mình giữ đi, tiểu gia hỏa dính ngươi. Uy, rõ ràng là càng dính ngươi được không? Mở mắt nói lời bịa đặt, đương nàng ngốc hay sao? Tiểu hồ ly đều muốn bổ nhào vào nữ chính Tia-3N thân. Ta sẽ không nuôi những vật này, trước kia nuôi qua linh thảo đều có thể tử quang, càng đừng đề cập hồ ly loại sinh linh này, sư muội ngươi coi như giúp ta nuôi đi. Thiên Thanh tại thế giới cũ đích thật là dạng này, nhiều thịt đều có thể bị nàng nuôi CS3T. Nàng sau đó đem tiểu hồ ly nhét vào nữ chính trong ưng. Lông hồ ly sắc tuyết trắng, vừa vặn cùng toàn thân áo trắng nữ chính hòa làm một thể. Bóng đêm sâu mê, phiêu miểu phong bên Tia-3N hoàn toàn yên tĩnh, không thấy nửa cái bóng người. Lúc đầu nằm ở Tia-3N giường Thiên Vân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén như đao. Ta tại sao lại ở đây? Thanh âm của nàng cùng ban ngày không có gì khác nhau. Nhưng mà ngữ khí cũng đã khác nhau rất lớn, nàng lúc này càng giống một cái cửu cư cao vị thi lệnh người. Tia-3N mặt đất chẳng biết lúc nào quỳ một đoàn bóng đen kia chậm rãi nói. Trước đó ngài tại Kim Nguyệt núi thụ thương, thể nội một hồn chạy tới một con hồ ly trong thân thể, cho nên ban ngày tôn thượng không nhớ ra được trước kia bất cứ chuyện gì. Người Tia-3N dường nhìn về phía Tia-3N bàn nằm tuyết trắng linh hồ, thản nhiên nói. Ngươi sử dụng di hồn thuật, vâng, ta hãy có thể ở ban đêm để hồ ly thể nội một hồn trở về tôn thượng Tia-3N thân, thủ hạ thiện tự làm chủ, tại đem tôn thượng lưu tại phiêu miểu phong chữa thương, mong rằng tôn thượng thứ tội. Sau này trở về ta sẽ ngợi khen ngươi, ngươi làm không tệ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là đem hồ ly thể nội hồn phách mau chóng quay lại đến trong thân thể ta, còn có ta hiện tại thụ thương rất nặng, không chỉ có công lực lùi xa. Diện mạo thân cao đều biến thành tuổi nhỏ bộ dáng, ta cần thời gian khôi phục. Vâng, hết thảy sự vụ thủ hạ sẽ giúp tôn thượng chia sẻ. Phiêu miểu phong nội bộ cực kỳ an toàn, tôn thượng cứ yên tâm dưỡng thương. Đi xuống đi, nói xong một trận bóng đen hiện lên, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, còn có thể nghe được sát vách Thiền Thiền tiếng hít thở. Người Tia3N giường chậm rãi nằm xuống, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cách chương.